Chương 251, hóa giải. Xoẹt xẹt không khí xé rách, Long Trinh trong nháy mắt vượt qua 100m mở khoảng cách, đi vào Long Ngao trước mặt, trong miệng thốt ra bạch sắc hỏa diễm, quét sạch ra. Trong chốc lát, chung quanh nhiệt độ đột nhiên thăng, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, phương viên trong vòng 10 dặm hoa cỏ cây cối đều là tại đạo này sóng nhiệt hạ hóa thành cho tàn, liền không gian đều không chịu nổi, có chút vặn mèo. Long Trinh, đây là ngươi bức ta Long Ngao thực sự không thể nhịn được nữa, trong cơ thể đột nhiên buộc phát ra mênh mông linh lực, đem bạch sắc hỏa diễm cản ở bên ngoài. Hừ, còn không kết thúc đâu. Long Trinh thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Long Ngao có thể đỡ hắn công kích, ngay sau đó bước ra một bước, toàn bộ tay phải bỗng nhiên biến thành to lớn móng vuốt, chụp về phía Long Ngao. Chả lẽ lại sợ ngươi đối mặt hùng hổ dọa người Long Trinh? Long Ngao rốt cục không còn nhượng bộ, lựa chọn phản kích. Tầm ầm đại địa chấn động, chỉ gặp hai cỗ linh lực không đoạn giao phong, va chạm, nhấc lên khói bụi cùng đầy trời đá vụn, rất nhanh liền dẫn tới càng nhiều bạch long tộc chú. Ý hai người vốn là đối thủ cũ, lại phân biệt tu luyện là hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính công pháp, trong thời gian ngắn hiển nhiên không cách nào phân ra thắng bại. Mắt thấy cảnh tượng này, còn lại hai vị bạch long tộc cường giả không hẹn mà cùng nói, trước thanh tên nhân loại này bắt lấy, lại đi giúp lao đại. Dù cho Long Ngao mạnh hơn, vậy không có khả năng đồng thời đối phó ba vị thánh cảnh. Hạ quyết tâm, hai người lập tức chậm rãi hướng phía Tần Giác tới gần. Tần Giác, ta nhìn có yếu như vậy sao ai, không có cách, muốn điệu thấp đều không được. Nhân loại, tiếp chiêu A bên trái bạch long tộc cường giả trước tiên động thủ, bởi vì không rõ ràng Tần Giác thực lực, cho nên phi thường cẩn thận, lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra một vòng linh lực, ý đồ thăm dò Tần Giác. Nhưng mà không đợi hắn đánh đi ra, Tần Giác bỗng nhiên vung ngược tay lên, vừa mới ngưng tụ ra linh lực lập tức vỡ nát, tính cả tên kia bạch long tộc cường giả vậy miệng mũi phun máu, ngã trên mặt đất, trọng thương đã hôn mê. Ta là ai, ta ở đâu, phát sinh cái gì? Một tên khác bạch long tộc cường giả trợn mắt hốt mồm, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Người đối long kiếp làm cái gì? Tần Giác không có trả lời, mà là đồng dạng đưa tay vung lên. Phốc, hai tên bạch long tộc cường giả đều là ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Bất quá Tần Giác cũng không có hạ sát thủ, chỉ là đả thương nặng bọn hắn mà thôi, nhiều nhất nằm trên giường mấy tháng. Dù sao, hắn là tìm đến tọa kỵ, không phải tới trả thù, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này đại khai sát giới, nếu không coi như không là địch nhân, cũng thay đổi thành địch nhân rồi. Làm xong cái này chút, Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, đang cùng Long Ngao chiến đấu Long Trinh lập tức như gặp phải đòn nghiêm trọng, động tác xuất hiện một cái chớp mắt đình trệ. Lập tức Long Ngao không lưu tình chút nào một quyền đánh vào Long Trinh ngực, phanh, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Long Trinh toàn bộ người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, như là như lưu tinh đụng ở phía xa trên ngọn núi lớn, sau đó bị đá vụn chôn ở phía dưới. Cái này Long Ngao kinh ngạc, hắn cùng Long Trinh giao chiến qua và ILN, mỗi lần đều bất phân cao thấp, làm sao lần này Long Trinh nhanh như vậy liền bị thua? Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia hai cái nằm tại cách đó không xa Long Trinh tùy tùng về sau, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Suýt nữa quên mất, Tần Giác thế nhưng là thái hư ngũ cảnh trở lên cường giả, đối phó hai cái thánh cảnh sâu kiến đơn giản dễ như trở bàn tay, chỉ sợ Long Trinh hội xuất hiện lớn như vậy sơ hở, cũng là bởi vì Tần Giác. Đa tạ tiền bối. Long Ngao ôm quyền cảm kích nói. Hắn đã sớm nhìn Long Trinh khó chịu, có thế mượn cái này cơ hội tại Tần Giác trợ giúp hạ hành hung Long Trinh, Long Ngao có thể nào không cao hứng? Cùng lúc đó, càng nhiều bạch long tộc cường giả bị vừa rồi chiến đấu hấp dẫn tới, xuất hiện tại phụ cận. Mau nhìn, nơi đó có nhân loại à, đây không phải là long kiếp cùng long tuyển sao? Làm sao đều nằm trên mặt đất, nhất định là tên nhân loại này. Làm nhìn thấy cảnh tượng này, chạy đến bạch long tộc cường giả nhao nhao giận dữ, tế ra vũ khí, nhắm ngay Tần Giác. Chỉ một thoáng, Tần Giác trở thành chúng mũi tên chi thấy thế, Long Ngao khẩn trương, vội vàng giải thích nói, các vị, các ngươi hiểu lầm. Vị tiền bối này là thần nữ điện hạ bằng hữu. Thần nữ điện hạ bằng hữu? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Ầm ầm, đúng lúc này, Long Trinh khỏe môi nhếch lên máu tươi, từ trong đá vụn lao ra, nghiến răng nghiến lợi nói, mọi người không thích nghe hắn nói bậy, thần nữ điện hạ cao cao tại thượng, làm sao có thể sẽ có nhân loại bằng hữu? Xác thực, thần nữ điện hạ Lu Cờ Na Ho có nhân loại bằng hữu đúng, Long Ngao, ngươi làm sao có thể cùng nhân loại cùng một chỗ? Chẳng lẽ ngươi cùng tên nhân loại này là đồng bọn? Đám người lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Long Ngao, tựa hồ chỉ cần Long Ngao nói sai một câu, liền sẽ bị xem như phản đồ vây công. Bởi vì đoạn thời gian trước phản đồ sự kiện Na Ho xôn xao, dẫn đến hiện tại tất cả Bạch Long tộc thành viên đều cực kỳ oán giận, ngay cả người mình cũng không nguyện ý tùy tiện tin tưởng, chớ đừng nói chi là Tần Giác tên nhân loại này. Mắt thấy như thế, Long Trinh khỏe miệng dắt một vòng cười mịn, tiếp tục nói bổ sung, Long Ngao cấu kết nhân loại, đả thương bản tộc cứng giả, khẳng định là võ thần điện lưu lại ở trong tộc phản đồ, mọi người tuyệt đối không nên thả qua bọn hắn Long Trinh. Người Long Ngao giận không kèm được, hắn không nghĩ tới Long Trinh lại điên cuồng đến loại tình trạng này. Long Ngao, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách ta các loại không niệm cùng tình cũ. Một vị thánh vương cảnh cường giả đứng ra nói ra, ngữ khí la nhờ nha tờ không sai. Long Ngao, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ngớ ngẩn sao? Long Ngao, thật có lỗi, ngươi đúng là ngớ ngẩn. Long Ngao, ngươi luôn miệng nói tên nhân loại này là thần nữ điện hạ bằng hữu, nhưng có chứng cứ giờ phút này. Ở đây tất cả Bạch Long tộc cường giả cơ hồ toàn đều đã nhận định Long Ngao cấu kết võ thần điện, về phần Tần Giác thì không hề nghi ngờ là võ thần điện phái tới gian tế. Đối với cái này, Tần Giác có chút bất đắc dĩ, chỉ lại phải lấy ra Long Tiểu Vũ thân phận ngọc bài nói, chính các ngươi xem đi. Nghe vậy, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc, đến bọn hắn cấp bậc này. Làm sao có thể không phát hiện được khối kia trên ngọc bài thuộc về Long Tiểu Vũ khí tức? Phải biết, vô luận bất luận cái gì Long tộc, huyết mạch đều phi thường trọng yếu. Long Tiểu Vũ thân là Bạch Long tộc ngàn năm qua huyết mạch tinh thuần nhất hậu duệ, trời sinh liền đối với đồng tộc cường giả có được huyết mạch áp chế. Dù cho tùy tiện một đạo khí tức, cũng có thể lệnh cái này chút thái hư cảnh phía dưới cường giả run rẩy. Đây cũng là Long Ngao Thủy Trung kiên định không thay đổi nguyên nhân. Chỉ cờ NJNZ linh thức quét qua, liền biết tuyệt đối không khả năng làm giả. Chơi ạ, tờ hờ tờ là thần nữ điện hạ thân phận ngọc bài. Thế nhưng, chẳng lẽ thần nữ điện hạ tại sao có thể có nhân loại bằng hữu? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Đám người một mặt một bức, không biết nên làm thế nào cho phải. Trong đó sợ nhất không ai qua được Long Trinh, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Giác lại nà mở giữ thần nữ điện hạ thân phận ngọc bài, dựa vào ngươi làm sao không sớm một chút lấy ra? Quệt khỏe miệng huyết tế, Long Trinh khóc không ra nước mắt. Chuyện gì xảy ra nơi xa? Một đạo to lớn thanh âm truyền đến, trùng trùng điệp điệp, xuyên vàng nước đá, chấn người đầu choáng váng hoa mắt, khó chịu vô cùng. Là trưởng lao tới, có người kêu lên. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.